Tôi ở thành phố bắt đầu tu tiên. Chương 967. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng chính lúc này, một đám người của Tô Thương tới ẩn núp quan sát ở phía đằng xa. Bọn họ cùng phe với Thạch Cửu Thiên. Advertisement, Thạch Cửu Thiên vừa mới bước đi, đám người của Tô Thương, cho nên đụng phải chuyện như này. Khi Thạch Cửu Thiên và quỷ ảnh vừa mới đánh nhau, khoảng cách của đám người Tô Thương khá xa. Nhưng hai người bọn họ đánh nhau phát ra tiếng động quá lớn, và đã bị Tô Thương phát hiện ra. Advertisement, thế là, Tô Dương, Ali, Vương Phú Quý, ba người bỏ lại xe, nhún người bay tới gần. Tô Đại Thiếu Gia, người kia không phải là anh họ của cậu sao? Vương Phú Quý nói nhỏ, trong bóng đêm. Tô Thương gật đầu nói, là anh ấy, kém thật đó, lúc trước còn bá đạo ở trước mặt chúng, nói anh ấy cũng khá được, kết quả bây giờ lại bị người khác đánh rồi. Vương Phú Quy bĩu môi nói, Tô Thương nghe vậy, liền cười nói, đối thủ của anh ấy, là thần Tông Trung Kỳ đấy. Thần Tông Trung Kỳ à, Vương Phú Quý nghe thấy vậy, hơi sững sờ, rồi nói. Anh họ vẫn ngầu đó nha, gặp phải thần Tông Trung Kỳ mà lại chống cự được lâu như vậy, không hổ danh là anh họ nha. Cậu chủ, anh muốn ra tay giúp anh ấy không? Lúc này, giọng thiếu nữ của Ali vang lên. Không vội, tôi muốn xem anh ấy có con át chủ bài nào hay không? Tô Thương khẽ cười nói. Với tư cách là nhân tài của núi Thái Sơn, một thân một mình đi ra ngoài, trên người không thể chỉ có một lá phù lục thượng cổ được. Cứ quan sát thêm đi, đợi anh ấy thực sự không chống cự được nữa thì cậu cũng không được ra tay. Khóe miệng Tô Thương hơi nhếch lên, cười nói. Tôi còn chưa bao giờ gặp thần Tông Trung Kỳ, trước hết để cho tôi thử một lần xem có thể chiến thắng được hay không nhé. Tôi định sau đại hội võ thuật của trăm tông phái thì sẽ trúc cơ, kinh nghiệm chiến đấu càng nhiều thì càng có lợi cho việc thăng cấp của tôi, người này chính là một hòn đá mài dao tốt đó. Tô Thương bổ sung thêm, Ali lễ phép gật đầu. Thạch công tử, đừng trách tôi, muốn trách thì chỉ có thể trách số phận không may của chính cậu, cứ phải cùng một con đường với ông chủ tôi cơ. Lúc này, quỷ ảnh liên tục cười lạnh lùng, và chậm rãi bước về phía Thạch Cửu Thiên, nắm chắc cơ hội thắng cuộc trong tay. Cùng một con đường sao? Thạch Cửu Thiên nhíu mày, nghiến răng nói. Chủ nhân của anh là ai? Cậu không cần biết, không ngờ rằng có một ngày, tôi có thể giết được nhân tài của vùng núi Tế Trời, ha ha ha, nghĩ lại thì sung sướng thật đó. Quỷ ảnh cười chế giễu, trong mắt tràn đầy sát ý, cầm con dao găm trong tay muốn giải quyết Thạch Cửu Thiên luôn. Cách chương.